Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, hiện trạng. Lấy đế Trần Thị Hậu Duệ bây giờ tình hình gần đây. Còn có người muốn để mắt tới các ngươi. Ngồi tại Trần Khinh Linh đối diện, nhìn trước mắt Trần Khinh Linh, Trần Minh nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Không giống. Trần Khinh Linh lắc đầu, giờ khắc này trên mặt lộ ra cười khổ. Đối trước mắt Trần Minh mở miệng nói ra, tộc ta cho dù suy sụp, cũng là thượng cổ đại đế về sau. Thể nội chảy xuôi thượng cổ đại đế huyết mạch, có cái này một phần quan hệ tại, liền tính chúng ta không làm gì, cũng chú định sẽ có người chú ý, sẽ đem ánh mắt nhìn chăm chú tại tộc ta trên thân. Huống chi, lúc đó tộc ta đế binh rơi mất một chuyện, cũng không phải không có bất kỳ người nào hoài nghi. Cứ việc chúng ta ngụy trang cực kỳ tốt, nhưng vẫn có một ít người đem ánh mắt chăm chú vào cái kia thanh rơi mất đế binh trên thân. Vị kia đại xích vương, chỗ đánh chủ ý liền là như thế. Đế binh, Trần Minh nhíu nhíu mày, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Khinh Linh, không biết nên nói cái gì. Thông qua cưới tộc ta đế nữ, vị này đại xích vương liền chuẩn bị nhờ vào đó đạt tới khống chế tộc ta tình trạng. Đến lúc đó, cái kia một cái ở vào trong yên lặng đế binh tự nhiên cũng thuộc sở hữu của hắn. Ở trước mắt, Trần Khinh Linh thở dài, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, mở miệng như thế nói, theo nàng trong miệng. Trần Minh cũng coi như minh bạch đế Trần Thị Hậu Duệ tình cảnh. Trung Quy đến nói, tại chỗ này phong tỏa chi địa bên trong, đế Trần Thị Hậu Duệ tình cảnh có thể nói là 10 phần không ổn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, phong tỏa chi địa kẻ thống trị, vị kia đại xích vương liền đem chủ ý đánh vào đế Trần Hậu Duệ trên thân. Ý đồ trưởng khống toàn bộ đế Trần Thị Hậu Duệ. Lấy thu được một phần liên quan tới thượng cổ đế Trần Thị bí mật. Đế Trần Thị Hậu Duệ, đến cùng là thượng cổ đế Trần Thị về sau, thể nội chảy xuôi thượng cổ đế Trần Thị huyết dịch. Cứ việc bây giờ đế Trần Thị Hậu Duệ đã sớm suy bại, nhưng có câu nói tốt, chết gầy lạc đà so mã đại. Đế Trần Thị Hậu Duệ cho dù lại thế nào suy sụp, thể nội đến cùng chảy xuôi thượng cổ đế Trần Thị huyết dịch, vẫn là thượng cổ đế Trần Thị Hậu Duệ. Trong đó tất nhiên nắm giữ lấy rất nhiều thượng cổ đế Trần Thị chỗ lưu truyền tới nay bí văn, thậm chí cả đủ loại bí thuật. Thượng cổ đế Trần Thị lưu lại xuống đế điển, thậm chí cả đế binh, đều có khả năng vẫn tồn tại đế Trần Thị Hậu Duệ bên trong. Bởi vậy, chỉ cần trưởng khống toàn bộ đế Trần Thị Hậu Duệ, như vậy những vật này tự nhiên là về đại xích vương tất cả. Không thể không nói, cái này bản tính đánh rất vang rồi. Hơn nữa, cho dù tất cả mọi người biết rõ hắn chỗ đánh bản tính, cũng không ai có thể phản kháng. Đại xích vương bản thân chính là toàn bộ phong tỏa chi địa vương giả. Cứ việc không có chân chính thống nhất toàn bộ phong tỏa chi địa, nhưng cũng là toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong công nhận vương giả. Bản thân càng là một vị thánh hiền, thực lực cái thế vô song. Ở trước mắt chỗ này phong tỏa chi địa bên trong, trừ cực thiểu số ẩn tàng thế lực bên ngoài, còn có ai có thể chống lại hắn? Đế Trần Thị Hậu Duệ nếu là ở vào đỉnh phong thời điểm, tự nhiên có thể không nhìn cái này một vị đại xích vương hiệu triệu cùng mệnh lệnh. Thế nhưng tại lúc này, đế Trần Thị Hậu Duệ đã suy sụp cái này một thời đại. Lại là bất lực, liền xem như thấy rõ đối phương tâm sự. Lại có thể như thế nào? Chỉ cần không thể rời khỏi chỗ này phong tỏa chi địa, vô pháp chạy trốn đối phương trưởng khống, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hai tay đem đế nữ dâng lên. Sau đó trơ mắt nhìn đối phương dần dần hướng toàn bộ đế Trần nhất tộc ăn mòn, dần dần đem đế Trần nhất tộc nắm ở trong tay. Nghĩ tới đây, Trần Minh không khỏi lắc đầu, Đây cũng là ngoài ý muốn bên ngoài tình huống. Hắn đi tới nơi này, vẻn vẹn chỉ là muốn gặp một lần thượng cổ di chuyển đến đây giới bên trong đế Trần Thị Hậu Duệ. Nghĩ cách được đến đối phương thừa nhận, lại không nghĩ rằng sẽ đối mặt trước mắt phức tạp như vậy tình huống. Còn không có chân chính làm những gì, liền muốn trước đối đầu một vị thánh hiền. May mắn ở thời điểm này, ngươi đến, ở trước mắt, Trần Khinh Linh thật sâu thở dài. Giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, trong lòng có chút vui mừng. Ngươi đến từ ngoại giới, trên thân tất nhiên mang theo ngoại giới tọa độ. Chỉ cần cùng chúng ta hợp lực, liền có thể đem chúng ta theo chỗ này phong tỏa chi địa mang đi ra ngoài. Một lần nữa về đến huyền giới bên trong, chỉ cần đến ngoại giới, Đại Xích Vương tự nhiên tìm không thấy chúng ta. Liền tính thực lực có mạnh đến đâu, cũng không có cách nào làm gì được bọn ta. Hơn nữa lấy ngươi trên thân như thế nồng đậm đế huyết, nếu là về đến chúng ta tổ địa, thu được cái kia một kiện trong Yên Lặng đế binh, có lẽ sẽ có cơ hội có thể đem đế binh một lần nữa tỉnh lại. Chân chính nắm giữ cái kia một kiện đế binh cũng khó nói. Nàng sắc mặt nhìn qua có chút kích động, giờ khắc này nhìn trước mắt Trần Minh, nhịn không được mở miệng nói ra, trên trán tràn đầy hưng phấn. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường. Ở trước mắt, Trần Khinh Linh ngược lại là lộ ra lôi lệ phong hành. Thấy Trần Minh không có phản đối, lập tức liền muốn lôi kéo hắn rời khỏi. Thế là, bọn hắn rời khỏi nơi này. Ở trước mắt, Trần Khinh Linh dẫn dắt phía dưới hướng về ngoại giới đi đến. Sau đó Trần Minh đi vào mặt khác một chỗ địa vực. Cùng trước đây chỗ tồn tại địa vực so sánh, trước mắt cái này một mảnh địa vực lộ ra càng thêm phồn vinh. Trong đó người đến người đi, lộ ra phi thường náo nhiệt. Ở trong đó, từng cái võ giả trong lúc đi lại, chỉnh thể mà nói rõ lộ ra so trước đó chỗ tồn tại những địa phương kia mạnh mẽ không ít. Bất quá liền tính như thế, lấy Trần Minh lúc này ánh mắt xem ra, nơi này người thực lực vẫn không tính là mạnh. Trong đó ngay cả tiên thiên võ giả đều nhìn không thấy bao nhiêu. Thực lực thế này có thể coi như không tệ, thế nhưng cùng ngoại giới so sánh lại phải kém hơn không ít. Phong tỏa chi địa, trong đó mặc dù là viễn cổ thời điểm để lại xuống địa phương, nhưng trong đó thiên địa nguyên khí nhưng cũng không có quá mức rõ rệt. Cùng ngoại giới so sánh chênh lệch cũng không tính quá lớn. Cùng Trần Minh đã từng tiến về một cái kia viễn cổ thế giới kém thực tế quá xa. Đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì địa phương khác biệt duyên cớ. Dù sao, đế Trần Thị Hậu Duệ với tư cách đã sớm suy sụp nhất tộc. Bây giờ tại cái này phong tỏa chi địa bên trong đủ khả năng chiếm cứ địa vực, chỉ sợ cũng không phải địa phương tốt gì. Ở loại địa phương này có thể có như thế khí tượng, nói theo một cách khác, ngược lại cũng còn tính là không tệ. Một đường không ngừng đi thẳng về phía trước, tại Trần Khinh Linh dẫn dắt phía dưới, Trần Minh nhìn thấy một cái lão giả, kia là cái mặc trường bào màu đỏ, trên thân khí tức thâm thúy, một khuôn mặt già nua lão giả, tóc dài đã triệt để trở nên hoa râm, cứ như vậy tại một chỗ đại điện bên ngoài, đứng lặng ở nơi nào, yên tĩnh đánh giá Trần Minh. Lạ lẫm người đến, nhìn trước mắt Trần Minh, lão giả hiển nhiên đã theo Trần Khinh Linh trong miệng biết rõ tin tức liên quan tới Trần Minh. Giờ khắc này yên tĩnh đứng ở nơi đó, nghiêm túc đánh giá trước mắt Trần Minh. Ở trước mắt địa phương, Trần Minh cũng không có che đậy trên người mình khí tức. Toàn thân trên dưới cái kia một luồng nguồn gốc từ đế Trần Thị huyết mạch khí tức cứ như vậy chậm rãi truyền đi, bị trước mắt lão giả chỗ chuẩn xác cảm giác. Cái kia một luồng cực kỳ khủng bố đế Trần Thị huyết mạch chi lực cứ như vậy theo Trần Minh trên thân truyền ra, trong đó khí tức bản năng tràn lan mà ra, liền đẩy trước mắt lão giả nhịn không được trong nội tâm chấn kinh. Cái này nếu không phải là khống chế tốt, trên mặt đều muốn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, đối với đế Trần Thị Hậu Duệ đến nói, Trần Minh trên thân cái này một thân huyết mạch khí tức liền là tốt nhất chứng minh. Thế là tại trước mắt, lão giả không có bao nhiêu do dự, trông thấy trước mắt Trần Minh về sau, liền lập tức quả quyết mở miệng nói ra, ngươi ý đồ đến, ta đã rõ ràng, ngươi thân phận ta cũng đã minh bạch, lạ lẫm tộc nhân, ngươi trên thân có hay không ngoại giới tọa độ. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh, nghiêm túc mở miệng nói ra, sau đó, trông thấy Trần Minh nhẹ gật đầu về sau, hắn trong lòng mới âm thầm thở dài một hơi, quả quyết mở miệng nói ra, rất tốt. Ngươi muốn những vật kia, tiên tổ truyền lại xuống đế binh, có thể giao cho ngươi, chúng ta toàn bộ nhất tộc người cũng có thể giao cho ngươi, thậm chí là ta nữ nhi, cũng có thể gả cho ngươi. Hắn nhìn trước mắt Trần Minh, một tấm già yếu khuôn mặt phía trên có ức chế không được kích động. Giờ khắc này toàn thân nhìn qua đều đang phát run. Chúng ta tại cái này phong tỏa chi địa bên trong tình cảnh đã 10 phần không ổn. Đã đến một cái quan trọng trước mắt, nếu là ngươi lại không xuất hiện, tiếp qua mấy trăm năm thời gian, chúng ta chỉ sợ cũng phải tự động tiêu vong. Đã như vậy, chẳng bằng cùng ngươi đánh cược một lần. Nhìn trước mắt lão giả, Trần Minh có chút trầm mặc, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Ngoại giới tọa độ ta có, chỉ cần các ngươi nơi này dựng tốt tế đàn, chúng ta liền lập tức có thể rời khỏi. Trần Minh nhẹ gật đầu, cuối cùng trầm mặc hồi lâu sau, vẫn là như thế mở miệng nói ra. Tốt, lão giả nhẹ gật đầu, giờ khắc này nhìn qua 10 phần lôi lệ phong hành, trực tiếp hô qua một bên Trần Khinh Linh, dặn dò hắn lập tức đi xuống chuẩn bị. Vượt giới mà đi không phải đơn giản như vậy sự tình. Tại thu được đế Trần Thị truyền thừa về sau, Trần Minh đã minh bạch nên như thế nào dựng truyền tống tế đàn. Thế nhưng đây rốt cuộc không phải một lần là xong, muốn theo một giới truyền tống đến một giới khác, hơn nữa còn là nhiều người như vậy cùng một chỗ, trong đó cần thiết tế đàn số lượng 10 phần khủng bố, cần thiết tài liệu cũng cực kỳ khổng lồ. Nếu là muốn đem toàn bộ đế Trần Thị nhất tộc trực tiếp truyền tống ra ngoài, cái này chú định cần một đoạn không ngắn thời gian chuẩn bị. Bất quá đối với cái này một phần, đế Trần Thị nhất tộc vẫn là có thể phát huy ra một phần tác dụng. Bọn hắn tại cái này một cái phong tỏa chi địa bên trong thâm căn cố đế, cứ việc tại vô số năm thời gian bên trong chậm rãi suy sụp xuống, nhưng tương tự còn có chút lực ảnh hưởng. Thông qua bản thân nắm giữ đủ loại con đường, bọn hắn đi từng cái địa phương thu thập tài liệu, vẻn vẹn chỉ là cầm tới một vài thứ, vẫn là không thành vấn đề. Bất quá vẫn là câu nói kia, cái này đồng dạng cần một đoạn không ngừng thời gian, mà trong quãng thời gian này, vì không khiến cho người khác phát hiện dị dạng, Trần Minh tốt nhất đừng xuất hiện bên ngoài xuất hiện. Cho nên tại lão giả an bài phía dưới, Trần Minh tiến vào toàn bộ đế Trần Thị nhất tộc tổ địa. Ở trong đó trông thấy mình muốn đồ vật, một mảnh mênh mông cuồn cuộn trên tế đàn, từng cái điểm nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng đang không ngừng lấp lóe. Trùng trùng điệp điệp, lít nhà lít nhít thần văn đem nơi này bao trùm, đem nơi này triệt để bao phủ xuống dưới, khiến cho trong đó khí tức bị che lấp lại đi, không có chút nào toát ra đi, tất cả đều lộ ra cực kỳ tĩnh mịch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.